Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhưng theo tuổi tác tăng dần, những năm gần đây theo ba tiếp xúc với nhiều loại người, hắn cũng dần dần học được cách nói đưa đẩy, biết cách thu bớt tính khí của mình. Nhưng ta đã quen gọi người là thiếu gia rồi. Mẹ hắn ngượng ngùng nói. Gọi ta là A Tuấn đi. A Tuấn. Trời ạ, mẹ nàng cư nhiên có thể đỏ mặt ư. Hàn Tiêu Dạ cảm thấy hắn đang đóng vai hiền lành giả bộ trước mặt mẹ của nàng. A Tuấn à? Con cũng nên gấp cho Tiểu Dạ đi. Không cần đâu, gì à? Nàng quả thật là không nhận nổi đâu. Hàn Tiểu Dạ ở trong lòng kêu lớn tiếng. Trong chén của nàng vẫn có một cái đùi gà. Nàng trừng mắt, nhìn vào cái đùi gà đó, cảm nhận đây được gọi là cáo tặng quà Tết cho gà mà. Cảm ơn Tiểu Dạ. Nàng nhỏ giọng nói, liếc mắt nhìn hắn, vừa vặn nhìn thấy ánh mắt tinh tường của hắn, vội vàng cúi đầu, tạo bộ dáng cảm ơn vì cái đùi gà. Tiểu Dạ, con cũng vậy. Làm sao lại gọi A Tuấn là thiếu gia chứ? Còn cứ thoải mái gọi hắn một tiếng Tuấn ca ca đi. Mẹ Đường lại sợ thiên lạ không lặn càng thêm lặn. Nhân lúc con trai cùng với Tiểu Dạ ngưu lăng chức nữ một tuần gặp một lần, cố gắng giúp hai người bọn họ bồi dưỡng tình cảm. Đến lúc này đây, Đường Tuấn ăn theo chút nữa là đem thức ăn trong miệng phun hết ra ngoài. Tiểu Dạ à, con gắm miếng thịt hầm cho A Tuấn đi. A Tuấn thích nhất ăn thịt hầm đó. Mẹ Đường cổ vũ nàng. Rất vui lòng mà gấp cho người nha. Hàn Tiểu Dạ ở trong lòng rùa thầm, nhưng nàng vẫn không còn có sự lựa chọn khác, cực kỳ là ủy khuất mà gấp thịt cho hắn. Nhưng bởi vì không cam nguyện, làm đến nghiến răng nghiến lợi, nên không cẩn thận làm rơi miếng thịt, khiến cho nàng cảm thấy thật là xấu hổ. Biểu tình của Đường Ân Tuấn thoạt nhìn có một chút quá lạ. Nàng không nhìn ra hắn đang nghĩ cái gì, dù sao trước giờ hắn đều là người hỉ nộ vô thường mà. Nếu như bình thường, nàng đã không lãng phí mà cho miếng thịt vừa rớt kia vào miệng rồi. Nhưng bây giờ đang ở trước mặt hắn, nàng cũng là người vợ nhỏ đáng thương. Nàng đành ra đầu ỉ khuất, dùng kỹ năng giả vờ thuần thục trong suốt 8 năm qua mà phát huy đến cao điểm. Nàng run run bờ vai cúi đầu môi mấp máy, bộ dạng muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng phát ra âm thanh nho nhỏ, lại còn nói lắp bắp, y như đã làm bị cho thật là hoang sợ. Thiếu gia à? Thực là xin lỗi, ta không phải là cố ý. Đường Tuấn Ân thần mặt ra, hắn còn chưa mở miệng mắng nàng, nàng làm gì lại sợ hắn như vậy chứ? Lại làm gì còn có ai như nàng, chưa gì đã không ngừng run rẩy như vậy sao? Tiểu Dạ à, con đừng sợ mà. Mẹ Đường thay nàng nói, tức giận ngắm miếng thịt vào trong chén hắn. Ăn nhanh đi, con không phải thích ăn món này nhất do Tiểu Dạ làm sao hả? Tiểu Dạ một tuần mới về một lần, lại còn nấu riêng món này cho con phải cảm ơn con bé đi. Bà biết Tiểu Dạ sợ con trai của bà. Trước đây từng an bài cho hai đứa gặp nhau, bà định mang điểm tâm vào phòng của con, thì tận mắt chứng kiến đứa con hung bạo của bà đang mắng xối xả Tiểu Dạ, mắng đến mức Tiểu Dạ phải ngồi bệt xuống đất, ở trên mặt còn đầy vẻ sợ hãi. Từ đó, bà đối với Tiểu Dạ càng thêm phần yêu thương, bà xem con bé như là con gái ruột để mà trân trọng. Hay lắm, người trẻ tuổi thì da mặt mỏng, cũng không cần đùa với đĩa rau này, thật là nhàm chán mà. Bà Đường nói hộ con trai. Cái gì mà thật nhằm chán, đây chính là biểu hiện của tình yêu. A Tuấn là ngượng ngùng mà. Hắn mới không có ngượng à nha. Đường Tuấn Ân không biết là ba đang giúp hắn hay là đang hại hắn nữa. Dù sao cũng không muốn ăn, mà mẹ thì trước mặt giáo huấn hắn. Còn nhóc kia lại cúi đầu không dám nhìn hắn, không dám phiền đến hắn. Nàng có lẽ rất là muốn trốn đi. Nàng nhất định cũng không muốn ngồi cùng hắn ăn cơm. Nghĩ vậy, hắn lại lửa giận bốc lên, chỉ có thể gắng mà gằn xuống. Từng trải qua thời gian nằm bệnh, nàng càng hiểu phải hiếu thuận với cha mẹ, bởi vì nếu như không có bọn họ, hắn tuyệt đối sẽ không thể sống đến bây giờ. Nói mê tín cũng tốt, nhờ ba mẹ cùng với Tiểu Dạ sung hỉ, cơ thể nhược yếu lại biến ngược, hiện tại hắn rất là khỏe mạnh, cả cảm mạo thông thường cũng rất ít. Cho nên dù hắn không thích nàng như thế nào đi chăng nữa, hắn cũng không thể phát tiết trước mặt cha mẹ. Đừng Tuấn Ân buông đũa rồi rời chỗ. Con ăn no rồi. Ngữ khí nhàn nhạt, không nghe ra được hay là vui giận. Vừa nói liền đã rời khỏi phòng ăn, như thế ngồi thêm một chút nữa cũng là không được. Mẹ Đường thấy con trai cơm còn chưa ăn xong đã bỏ đi, thật là không nể mặt bà, tức giận lầm bầm vài câu. Đứa nhỏ này thật sự là không lễ phép mà. Tuấn Ân chỉ là buồn bực một chút thôi, con đừng để ý nha. Buồn bực ư? Hàn Tiêu Dạ cười thầm, nếu tự hắn nghe được chắc chắn sẽ tức chết mất. Nhưng hắn đi là tốt rồi, mỗi lần cùng với hắn dùng cơm, nàng khẩn trương đến mức muốn bị thần kinh. Giờ có thể thoải mái mà ăn cùng với ba và mẹ hắn nói chuyện phiếm rồi nha. Không sao đâu ạ, con không quan tâm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net